Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chín đuôi chakra hình thức. Gặp nhau là ngắn ngủi, ly biệt cuối cùng cũng phải tiến đến. Gặp qua Hinata ảnh chụp, Minato cùng Kushina cũng coi là không có cái gì tiếc nuối. Lão sư, gặp lại lần nữa thời điểm, chỉ sợ sẽ là chiến trường. Kakashi nói, Minato cười nói, kiểu nói này, ngược lại là không có cái gì ly biệt sầu não. Rất nhanh, chúng ta liền có thể gặp lại lần nữa. Kakashi bất đắc dĩ nói, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Ha ha, yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Sau cùng địch nhân, vẫn là phải thầy trò chúng ta cùng một chỗ giải quyết. Phiền phức lão sư, Minato cười cười, chưa hề nói cái gì. Một bên Naruto, nhìn xem thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ Minato cùng Kushina. Khắp khuôn mặt là không bỏ. Thời gian 16 năm, liền chờ tới cái này ngắn ngủi mười mấy phút gặp nhau. Với hắn mà nói, thật sự là quá ngắn ngủi. Ba ba, mụ mụ, chấm ngoặc kép, Naruto, nhìn thấy ngươi trưởng thành đến bây giờ cái dạng này, mụ mụ đã rất hài lòng. Nhớ kỹ mụ mụ nói cho ngươi. Ta nhất định sẽ làm được. Minato cùng Kushina nghe vậy đều lộ ra dáng tươi cười. Thân thể cũng đã sắp mơ hồ nhìn không rõ. Ba ba, mụ mụ, về sau ta sẽ ngủ sớm dậy sớm, cũng sẽ không kén ăn. Mặc dù ta không thích ăn rau xanh, nhưng là về sau ta sẽ hảo hảo ăn. Ta sẽ tận lực làm đến mỗi ngày tắm rửa, sẽ không thay đổi đến lạp tháp. Còn có, ta đã có rất nhiều bằng hữu. Sasuke, Hinata, Karin, Jugo, Sakura, còn có rất nhiều những người khác. Bọn hắn đều rất đáng được tin cậy. Còn có, nhiệm vụ thù lao tích xúc, ta đã tại Kakashi Sensei chỉ đạo hạ bắt đầu tồn trữ. Còn có, ninja ba cấm, tiền ta sẽ có kế hoạch địa hoa. Mùi rượu ta cũng không thích, nữ nhân ta cũng sẽ chỉ thích một cái. Còn có, liên quan tới háo sắc tiên nhân. Hắn mặc dù là một cái háo sắc lão đầu, nhưng lại là một cái có tín ngưỡng ninja. Ta ở trên người hắn học được rất nhiều đồ vật. Ta là Konoha ninja, Uzumaki Naruto. Giấc mộng của ta là trở thành Hokage, đồng thời siêu việt trước đó tất cả Hokage. Trở thành so ba ba càng đẹp trai hơn nam nhân. So mụ mụ càng thêm cường đại ninja. Chờ Naruto nói xong, Minato cùng Kushina đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ là hai người khóe miệng ý cười, từ đầu tới đuôi đều không có biến mất qua. Trước mắt bỗng nhiên vắng vẻ, để Naruto tâm lại là co lại. Kakashi thở dài, nhẹ nhàng địa sờ lên Naruto tóc. Kakashi sensei, ta vừa mới biểu hiện, có thể để ba ba mụ mụ yên tâm sao? Sẽ, bọn hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Naruto lau đi khóe mắt sau cùng nước mắt, trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Thôi đi, rốt cục nói chuyện phiếm xong sao? Như vậy, Naruto, bắt đầu đi. Cửu Vĩ hơi không kiên nhẫn nói. Naruto nhìn thoáng qua Kakashi. Kakashi nhẹ gật đầu. Naruto lập tức bay lên không trung. Tướng lồng sắt phía trên phong ấn phủ giấy xé xuống, lộ ra lá bùa phía sau xoắn ốc đồ án. Cùng lúc đó, Naruto xốc lên mình quần áo, tay phải ấn ở bên trên phong ấn phù chú bên trên, nhẹ nhàng uốn éo, lồng sắt bên trên xoắn ốc đồ án đồng bộ mở ra. Cửu Vĩ thấy thế, móng phải đụng phải lồng sắt, một tiếng vang thật lớn, lồng sắt trực tiếp bị Cửu Vĩ cho đập ra. Giống, Cửu Vĩ gào thét một tiếng, nhấc lên cuồng phong, Naruto trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Naruto, tới đi, Cửu Vĩ gầm nhẹ nói. Nhìn trước mắt hình thể khổng lồ Cửu Vĩ, Naruto trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý. Trong khoảnh khắc, Naruto trên mặt liền nổi lên tiên nhân nhãn ảnh. Đồng thời, màu đỏ ngự thần bào ra trên người bây giờ. Kakashi lui ra phía sau mấy bước quan chiến, cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Đây là Cửu Vĩ quy tắc, Kakashi đương nhiên sẽ không đi phá hư. Chỉ cần Naruto có thể áp chế cửu vĩ, như vậy thì có thể cùng cửu vĩ trở thành chân chính đồng bạn. Điều khiển cửu vĩ lực lượng, cũng bất quá là tại trong khoảnh khắc sự tình mà thôi. Vì tương lai chiến tranh, một trận chiến này là bắt buộc phải làm. Mà lại Kakashi tin tưởng, bằng vào bây giờ Naruto năng lực, tại nội tâm của mình thế giới muốn chiến thắng cửu vĩ, hẳn không phải là quá mức khó khăn sự tình. Quả nhiên, tại trải qua một phen chiến đấu đã ném đi số mơ hồ viên thuốc về sau, Naruto thông qua mới vừa từ Kushina nơi đó học được minh thần môn, thành công chế trụ cửu vĩ. Thối hồ ly, người thua. Hừ, tiểu quỷ, thật sự có tài, ta tán thành ngươi. Nhớ kỹ ta danh tự, không nên quên, ta tên là Kurama, cửu vĩ nói. Trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, trực tiếp tướng trên người minh thần môn nổ tung. Cuồng phong gào thét, Kakashi cùng Naruto cũng không khỏi đến che khuất con mắt. Kakashi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới này tấm trạng thái dưới cửu vĩ, thế mà còn có như vậy lực lượng cường đại. Quả nhiên không hổ là chín đại vĩ thú đứng đầu. Naruto, hảo hảo cảm thụ ta lực lượng chân chính đi. Cửu vĩ nói xong, Naruto ý thức thể liền biến mất ở nguyên địa. Chỉ còn lại Kakashi bằng vào Sharingan còn đứng tại chỗ. Cửu vĩ nhìn xem Kakashi, nói ra, Kakashi, xem ra ngươi nói đúng. Cái này tiểu tử, liền là Atula chuyển thế. Ngươi có thể tán thành Naruto, tự nhiên là tốt nhất. Tiếp xuống đại chiến, còn cần dựa vào lực lượng của ngươi. Ta ở trên người của ngươi, cảm thấy đã từng lục đạo lão đầu tử trên người lực lượng. Ngươi đã luyện thành cái kia nhẫn thuật sao? Cửu vĩ ngưng trọng nói. Kakashi nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, thật là một cái tên đáng sợ. Cửu vĩ trong lòng thầm nghĩ, đã từng thấy tận mắt cầu đạo ngọc uy lực cửu vĩ rất tinh tường. Đó là một loại dạng gì lực lượng, xa vượt xa quá ninja tưởng tượng. Như vậy cửu vĩ, chờ mong cùng ngươi hợp tác. Tạm biệt, Kakashi nói xong, biến mất tại Naruto nội tâm thế giới. Cửu vĩ thấy thế hừ lạnh một tiếng, nói ra, thật đúng là tên kỳ quái. Ngoại giới, Kakashi tinh thần thể về tới thân thể của mình, mà lúc này Naruto đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn thân cao thấp cuồn cuộn lấy kim sắc chakra, trên đầu phảng phất nhiều hơn hai cái sừng, cổ áo càng là có một loạt màu đen câu ngọc, cửu vĩ chakra hình thức. Naruto, người thứ nhất lần tiến vào cái trạng thái này, chakra chỉ có thể tiếp thụ lấy loại trình độ này. Tiếp xuống chờ ngươi thích ứng về sau, liền có thể bày biện ra càng thêm hoàn mỹ hình thái. Cửu vĩ thanh âm tại Naruto trong đầu vang lên. Naruto nghe vậy cười nói. Đa tạ, Kurama, cửu vĩ hừ lạnh một tiếng. Không nói nữa, kiêng ngạo kiều cá tính. Cho dù là đã công nhận Naruto, cửu vĩ cũng không muốn nhiều biểu hiện ra ngoài. Naruto thấy thế cũng không có để ý nhiều. Đối phó ngạo kiều nhân cách, hắn nhưng là rất có tâm đắc. Naruto, cảm giác như thế nào? Kakashi hỏi. Kakashi sensei, cảm giác rất tốt. Cỗ lực lượng này, so với trước đó, muốn cường đại mấy lần? Naruto hưng phấn nói. Nắm giữ cửu vĩ chi lực, trở thành hoàn mỹ nhân trụ lực. Quả nhiên không hổ là ta xem trọng tiểu hồ ly. Killer B nói. Kakashi nghe vậy cười nói. Như vậy, chúng ta chuẩn bị trở về Konoha đi. Chiến tranh, liền muốn bắt đầu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.